Mệnh danh thuật của đêm, chương 27, người mật báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sáng sớm đếm ngược 16, 20 giờ. Đêm qua, trong ngục giam số 18 lại đón một đám tù nhân mới nữa. Lộ Quảng Nghĩa dưới lệnh của Khánh Trần bày mưu đặt kế, đi dò la lai lịch của từng người mới này. Cuối cùng Khánh Trần xác nhận tất cả những tù nhân mới hôm nay cũng không có ai là người xuyên Việt. Hắn phỏng đoán tất cả những người xuyên Việt đều là cùng tiến vào và cùng đi ra. Sẽ không có người ở những nơi khác xen vào trong quá trình giữa chừng xuyên qua đây. Cứ như vậy, tất cả những người xuyên Việt đều ở cùng một tuyến thời gian. Lúc này, Lý Thúc Đồng cùng Khánh Trần đã ngồi bên bàn ăn đánh cờ. Sau khi ngươi ra lệnh cho Lộ Quảng Nghĩa xuống tay chú ý chừng mực thì trong ngục giam giờ đây đã mất đi tình huống một số người mới quỷ khóc sói gào. Lý Thúc Đồng nhìn bàn cờ nói. Bất quá ngươi có chú ý hay không, hai thế lực khác trong ngục giam này đã bắt đầu đối với hành động này của Lộ Quảng Nghĩa thì cực kỳ bất mãn. Ngày thường, ba thế lực này thay phiên nhau làm nghi thức hoan nghênh người mới, xem như hạng mục giải trí của mọi người. Mà hiện tại Lộ Quảng Nghĩa lại độc chiếm việc này, đương nhiên cũng kéo theo việc những người khác cảm thấy bất mãn. Khánh Trần đi một con cờ đỏ trả lời, có chú ý thấy, bất quá ta tin tưởng Lộ Quảng Nghĩa có thể tự mình xử lý chuyện này. Ngươi có nghĩ tới hay không, những người mới đó chưa chắc sẽ cảm kích ngươi. Lý Thúc Đồng cười nói. Khánh Trần nghĩ nói. Ngài ở trên đường gặp được một người ăn xin, ném cho hắn một ít tiền lẻ. Số tiền lẻ này thật ra cũng không đủ để hắn thoát khỏi nghèo khó, nhưng ngài lại mua được một ít bình an và hạnh phúc trong tâm hồn mình. Lý Thúc Đồng cười không nói nữa. Hôm nay, tàn cục có tên là ngựa hoang phá đồng. Nhưng ván cờ này Khánh Trần chấp đỏ cũng không thắng được, chỉ có thể đánh hòa. Trên thực tế, cái gọi là tàn cục cờ tướng đó là bên đen đã chiếm hết ưu thế, nếu đánh thành cờ hòa thì đã có thể xem như đã phá cục. So với lúc trước thì những người xem đánh cờ ngày hôm nay có gì đó không giống. Trừ Lộ Quảng Nghĩa, đám tù nhân đứng bên ngoài xem đều vẻ mặt mù mờ, trong đó có thêm một người là Quách Hổ Thiên. Đại hán ngày hôm qua còn rất khách khí ngồi xếp bằng ở nơi xa, mà hôm nay dứt khoát ngồi ở bên cạnh Khánh Trần, vị trí hơi chênh so với Lý Thúc Đồng. Tráng hán cao hơn 2 mét ngồi trên ghế, cái ghế kia to lớn nhìn như một chiếc bàn nhỏ, nhìn rất khác biệt. Nhưng Quách Hổ Thiền mặc kệ, không cần nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn đi theo bên cạnh Lý Thúc Đồng, nếu đánh không lại, vậy thì gia nhập thôi. Hơn nữa, hắn thấy Khánh Trần khi ăn cơm thì có thịt thật còn mình thì lại không có, nên liền đối chất với Lý Thúc Đồng. Ta tốt xấu cũng coi như là nhân vật có danh dự ở Át Bích. Các ngươi được ăn thịt thật lại cho ta ăn thịt tổng hợp, đây là cách tiếp đãi khách trà. Lâm Tiểu Tiếu thấy hắn không biết xấu hổ như vậy thì cười lạnh nói. Ngươi cùng chúng ta có thể giống nhau sao? Nếu không, ngươi cùng ông chủ lại đánh một trận đi, đánh thắng thì cho ngươi ăn. Không nên lúc nào cũng đánh giết, như vậy không tốt đâu. Quách Hổ Thiên sờ đầu chọc nói. Hơn nữa, ba người các ngươi ăn thì không tính, vì sao tên tiểu tử chơi cờ này cũng được ăn thịt thật? Hắn chẳng qua cũng chỉ là người thường. Này, tiểu tử, ngươi đi gọi thêm một phần nữa cho ta đi. Mọi người sửng sốt một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không nghĩ tới tên Quách Hổ Thiền này lại là kê tặc, phát hiện không thể trêu vào Lý Thúc Đồng thì chọn quả hồng mềm là Khánh Trần để hiếp đáp. Lúc này, Khánh Trần ngẩng đầu nhìn Quách Hổ Thiền liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía đám người Lâm Tiểu Tiếu. Hắn phát hiện Lâm Tiểu Tiếu lần này vẫn chưa có ý định làm cho Quách Hổ Thiền tỉnh ngộ, mà là đang cười nhìn mình, dường như đang cố ý muốn nhìn xem một chút chính mình sẽ ứng phó với tên đại hán đầu chọc này như thế nào. Khánh Trần yên lặng nhắm hai mắt lại, không hề có phản ứng gì. Quách Hổ Thiền thấy thế cho rằng thiếu niên này không dám chọc mình, liền định tùy tiện đem mâm đồ ăn Khánh Trần tới trước mặt mình. Các ngươi đều thấy đấy nhé, đây là hắn bỏ không ăn nữa. Nhưng mà giờ khắc này, tư duy của Khánh Trần dường như quay ngược trở về hôm qua. Trong nháy mắt khi Quách Hổ Thiền ra quyền kia, thế giới yên lặng, nhóm tù nhân bị kim loại lốc xoáy đánh cho không dám ngẩng đầu. Trên lưng tù phục bị đạn cao su bắn trúng như là mặt nước ngày mưa, không ngừng tóe lên gợn sóng. Cửa kim loại chậm rãi nâng lên, còn có nhóm cảnh vệ máy nhanh chóng tiến vào. Tiếng súng, tiếng đạn cao su, tiếng dịch áp truyền lực đan xen. Khi đó chỉ có một mình Khánh Trần bình tĩnh nhìn chăm chú hết thảy mọi người. Không đúng, hắn muốn tìm không phải giờ khắc này. Khánh Trần đứng ở trung tâm hồi ức, toàn bộ hình ảnh thế giới giống như bị treo ngược. Đạn cao su từ trên trời cao phụt đến mặt đất, sau đó, một lần nữa lại bay trở về họng súng. Đám tù nhân ngã bổ nhào, lấy tư thế quỷ dị cố gắng đứng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những hình ảnh đã xảy ra kia ở trong đầu Khánh Trần như một bức tranh lộn ngược. Cho đến khi, khoảnh khắc Quách Hổ Thiền vừa mới đi vào ngục giam số 18, Khánh Trần ở trong đám người chậm rãi bước đi, lắng nghe thanh âm của mọi người. Trong trí nhớ, những hình ảnh cũng không có thể nói chuyện, nhưng những chi tiết, động tác trên người đối phương sẽ tiết lộ rất nhiều. Khi Quách Hổ Thiền dự định đem mâm đồ ăn toàn thịt của Khánh Trần chén sạch thì Khánh Trần mở hai mắt. Lộ Quảng Nghĩa, dạ ta ở đây, ông chủ, có chuyện gì không? Lộ Quảng Nghĩa cũng không rảnh lo che giấu thân phận nữa, vội vàng đáp lại. Khánh Trần nói, ta chỉ vài người, ngươi đem bọn họ bắt lại đây cho ta. Nói xong, hắn xoay người đối mặt với đám tù phạm bắt đầu chỉ từng người một. Tổng cộng, hắn chỉ ra 8 người. Lộ Quảng Nghĩa theo tay Khánh Trần chỉ đã lôi những người đó ra từ trong đám người. Sắc mặt Quách Hổ Thiền dần dần khó coi, thịt cũng không muốn ăn nữa. Khánh Trần một lần nữa ngồi trở lại trên vị trí, nhìn Quách Hổ Thiền nói. 8 người này là người của ngươi sao? Vẫn chưa đầy đủ lắm. Quách Hổ Thiền đen mặt. Ừ, Khánh Trần gật gật đầu. Sau khi ngươi bị áp giải vào, trong đó có 5 người nhìn ngươi với ánh mắt lo lắng. 5 người bọn họ đều đồng thời vươn ngón trỏ ra dấu. Tuy rằng, ta không biết hành động này nghĩa là gì nhưng ta chắc chắn họ ra dấu là cho ngươi xem. Còn 3 người còn lại trước tiên là nhìn nhau, sau đó trao đổi ánh mắt. 2 người Lâm Tiểu Tiếu cùng Diệp Vãn, giờ đây ánh mắt nhìn Khánh Trần đã thay đổi một chút. Lúc ấy, tất cả bọn họ đều vội vàng tránh né mưa bom bão đạn, căn bản không ai có thể bình tĩnh mà quan sát phản ứng của từng người. Dường như, trong cảnh hỗn loạn như mưa to tầm tã ấy chỉ có Khánh Trần là người nhàn rỗi đứng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thúc Đồng cười nói. Trong ngục giam số 18, ngư long hỗn tạp có người của thế lực khác ở chỗ này theo dõi ta cũng là bình thường. Lâm Tiểu Tiếu đắc ý, hắn hỏi, ông chủ chúng ta có cần đem những người này chuyển đến ngục giam khác không? Không cần, Lý Thúc Đồng lắc lắc đầu, vô duyên vô cớ chuyển đi 8 người, khiến bên ngoài biết được thì lại vô cớ phỏng đoán ta. Diệp Vãn, đem 8 người bọn họ giam giữ riêng đi. Thẩm vấn từng người một, tra xem 3 người kia là do ai phái tới. Nhưng vào lúc này, Khánh Trần nhìn dáng vẻ đắc ý của Lâm Tiểu Tiếu, nhớ tới đối phương vừa mới khoanh tay đứng nhìn. Vì thế, Khánh Trần lại lần nữa đứng lên chỉ hơn 20 người. Chỉ là, lần này hắn lại không nói gì. Nhưng Lâm Tiểu Tiếu tức khắc cảm thấy đau răng, hắn đến bên cạnh Lý Thúc Đồng thấp giọng nói. Ông chủ tiểu tử này lại chỉ điểm những người của chúng ta. Lý Thúc Đồng nhìn về phía Khánh Trần tán thưởng nói. Ngươi tuy rằng không phải là người siêu phàm, nhưng trí nhớ và năng lực phân tích của ngươi thì rất nhiều người siêu phàm đều không thể bằng được. Quách Hổ Thiền thấy Khánh Trần đem những người kỵ sĩ chỉ điểm thì chợt hiểu thiếu niên này cơ bản không phải người tổ chức kỵ sĩ. Vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Khánh Trần liếc mắt nhìn hắn. Khánh Trần, Khánh Thị, Quách Hổ Thiền sửng sốt một chút, kỵ sĩ như thế nào cùng người tập đoàn tài chính Khánh Thị đi chung? Họ Khánh thì nhất định phải là người của Khánh Thị sao? Cho dù là người Khánh Thị thì cũng chưa chắc cả đời đều ngây ngốc ở Khánh Thị. Lý Thúc Đồng cười nói. Trên hoang dã, không phải cũng có một người họ Khánh cũng rất nổi danh đó sao? Quách Hổ Thiền ánh mắt lóe sáng một chút, thái độ lập tức thay đổi tới 180 độ. Chỉ thấy hắn yên lặng đem mâm đồ ăn đầy trở về trước mặt Khánh Trần. Sau đó nhìn Khánh Trần nhiệt tình nói, Khánh Trần tiểu huynh đệ, không biết ngươi đối với Át Bích có ấn tượng thế nào? Chẳng ra sao, Khánh Trần lạnh lùng nói, hắn cho đến bây giờ cũng không rõ lắm Quách Hổ Thiền rốt cuộc là người có tích cách như thế nào. Rõ ràng là rất cao to, kết quả tâm tư lại cực kỳ dễ lay động cũng không còn liêm sỉ gì nữa. Hơn nữa đối phương đến đây là cùng với mình đoạt vật cấm kỵ, đương nhiên mình sẽ không thể nhìn hắn với con mắt thiện cảm được. Hôm nay dựa vào tên tuổi của Lý Thúc Đồng, có thể gạt bỏ một số người liên lạc đã được cài sẵn, cũng coi như là có chút thu hoạch. Khi nói chuyện, bên cạnh có chợt có tiếng nhốn nháo. Khánh Trần nhìn qua bên kia thì nhìn thấy Diệp Vãn cau mày. Mà ba gã Át Bích Khánh Trần đã chỉ ra lúc trước giờ đây đang nằm trên mặt đất. Môi và mặt đều tím tái. Đây là tình trạng hít thở không thông mà chết ngạt. Chỉ thấy Diệp Vãn cởi áo ra bao lấy bàn tay, sau đó nhẹ nhàng ngồi xổm xuống cạy miệng một người chết. Hắn ngẩng đầu nhìn về Lý Thúc Đồng. Ông chủ thuốc độc được giấu ở trong răng. Sau khi cạy miệng ra thì có mùi hạnh nhân nhàn nhạt, xác định là chất độc Zyanogen. Quách Hổ Thiền nói, ba người này không phải là người của Át Bích ta. Chấm, tử sĩ, Lý Thúc Đồng sắc mặt bình tĩnh nói. Việc này khiến ngươi có chút kinh hỉ nhỉ. Không ai biết bọn họ được ai sai bảo vào đây, cũng không biết bọn họ vào ngục giam số 18 để làm gì. Khánh Trần yên lặng nhìn, trên mặt không có bất luận phản ứng gì. Chỉ có nắm tay đang nắm thật chặt mới biểu hiện là thật ra hắn đang hết sức khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mở bàn tay ra nhìn thoáng qua, trong lòng bàn tay là vết đỏ do móng tay cứa vào còn có mồ hôi. Bất luận là ở thế giới bên ngoài hay là thế giới bên trong, đây đều là lần đầu tiên hắn chứng kiến cái chết. Loại hành động giấu độc trong răng, hắn xưa giờ chỉ nhìn thấy trên phim ảnh. Thủ đoạn khốc liệt của ba tử sĩ một lần nữa kéo Khánh Trần về với hiện thực khiến hắn một lần nữa ý thức được nơi này chung quy vẫn là một thế giới đầy mãnh thú hoành hành. Đếm ngược 15, 21 giờ 59. Sắp trở về rồi, không thể có thêm rắc rối nào hết. Cách chương.